Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, phần 17, ngọn lửa hung ba ba. Còn thực khinh thường, khí tức của ngươi đều đã đến hóa thần kỳ, như thế nào còn buồn ngủ? Liêu Đình Nhãn, ta trước kia mộng tưởng là không công tác thời điểm có thể ngủ cái đủ. Hiện tại ta là ở thực hiện mộng tưởng, ngươi không hiểu tâm tình của ta. Liêu Đình Nhãn, hảo ngươi đừng nói chuyện, ta bắt đầu ngủ, ngọn lửa ô lạp xào. Ta liền không, dựa vào cái gì ta đều bị Tư Mã Tiêu khi dễ thành như vậy. Hắn nữ nhân còn muốn ở trước mặt ta hào hào ngủ. Ta muốn trả thù. Liêu Đình Nhãn, Hùng hài tử thật sự thiếu giáo dục. Tư Mã Tiêu cái này tăng tử dùng cách xử phạt về thể xác thức giáo dục thật sự có vấn đề. Bái ngọn lửa ban tặng, Liêu Đình Nhãn lại học xong sử dụng giống nhau kỹ năng. Cách âm ni nàng học xong hai loại cách âm, một loại là mang nút bịt tai thức cách âm, cắt đứt chính mình thính lực, tựa như mang lên giấc ngủ cách âm nút bịt tai. Thế giới một mảnh yên tĩnh, quá an tĩnh, Liêu Đình Nhạn có điểm ngủ không được, cho nên nàng áp dụng đệ nhị loại phương pháp, làm cái cách âm cái lồng đem tạp âm ô nhiễm ngọn nguồn cấp che chắn. Lúc này liền tốt hơn nhiều rồi, mơ mơ màng màng chung. Liêu Đình Nhạn cảm giác có người ngồi xổm trước mặt, trên người còn có loại vi diệu không được tự nhiên, thật giống như bị người không ngừng liêu lông mi, thực phiền. Nàng trợn mắt vừa thấy, là Tư Mã Tiêu ở xả nàng dâu, rái cá, là có dâu, mấy cây màu trắng mau mau, Tư Mã Tiêu liền ở động nàng dâu, rằng thật sự, này tổ tông cùng bên kia tạp âm ô nhiễm ngọn lửa ở phiền nhân phương diện thật là cùng ra một mạch. Phiền nhân trình độ không phân cao thấp, ta làm ngươi cho nó tưới nước, như thế nào không tưới? Hắn hỏi. Liêu Đình Nhãn, ngoặc kép, rót một chút. Tư Mã Tiêu, ngươi ở gạt ta. Liêu Đình Nhãn, ngoặc kép, đúng vậy đâu. Tư Mã Tiêu ý vị không rõ mà hừ một tiếng, thế nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ là một phen sao khởi nàng đi ra ngoài. Bên ngoài đã trời tối, hắn một đường đi ra ngoài. Bước nhanh như điện chớp nện bước, một tay sao rái cá, một tay bên đường đem những cái đó con rối tất cả đều niết bạo. Liêu Đình Nhãn, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi làm gì, này đó con rối lại không có sinh mệnh, không sai biệt lắm chính là trí năng người máy, ngươi làm bọn họ đều có thể được đến vui sướng sao? Tư Mã Tiêu một cái con rối cũng chưa buông tha. Đem Bạch Lộc Nhai thượng sở hữu con rối tất cả đều báo hỏng. Lại đem còn ở trong núi len lỏi đuổi theo Bạch Lộc Đại Hắc Xà bắt lại nhét vào bầu trời Bạch Nhãn. Phi khác, đột nhiên bị trời cao Đại Hắc Xà. Ngoặc kép chấm hỏi, Tư Mã Tiêu, ngươi liền ở chỗ này đợi, làm gì? Đây là đem công ty công nhân thay phiên nhốt lại sao? Liêu Đình Nhạn phát hiện hôm nay tổ tông giống như có điểm táo. Liêu Đình Nhạn trở lại Bạch Lộc Nhai sau, hướng bầu trời nhìn mắt, phát hiện Bạch Nhạn phi các hắc xà thân ảnh có điểm rõ ràng. Tư Mã Tiêu mang theo nàng hướng Bạch Lộc Nhai bên ngoài đi. Hắn dùng xúc địa thành thốn cùng loại thuật pháp, Liêu Đình Nhạn cảm giác được tăng tốc độ mang đến thật lớn áp lực. Da lông đều giống như phải bị xốc bay ra đi, trước mắt cảnh sắc biến thành một mảnh kỳ quái. Hắn tốc độ cực nhanh. Liêu Đình Nhạn trước kia bị vị kia sư phụ Động Dương chân nhân mang theo bay qua. Cảm thấy Tư Mã Tiêu tốc độ ít nhất so với hắn mau thượng 1000 lần. Có như vậy một lát, Liêu Đình Nhạn thấy đèn đuốc sáng trưng lâu vũ, thấy vô số ăn mặc tương tự quần áo đệ tử tụ ở một chỗ. Còn thấy trên vách núi có người ở luận bàn, đi ngang qua phong cảnh đều thành một bức phim đèn chiếu. Liêu Đình Nhạn có điểm minh bạch hắn phía trước vì cái gì muốn xử lý những cái đó con rối. Hắn đại khái là muốn đi làm chút cái gì. Tư Mã Tiêu rốt cuộc ngừng lại. Bọn họ trước mặt có một tòa phồn hoa đại thành. Liêu Đình Nhạn thấy cửa thành thượng canh thành tiên phủ huy ấn. Nơi này hẳn là vẫn là thuộc về canh thần tiên phủ cảnh nội. Nhưng đã không phải nội vây, mà là thuộc về bên ngoài. Canh thần tiên phủ rộng lớn vô biên. Nội vây là các đại gia tộc bổn ra nơi, các loại linh khí đầy đủ tu luyện nơi, còn có đệ tử nhóm địa bàn, bên ngoài còn lại là phụ thuộc tiểu gia tộc tạo thành một đám cùng loại quốc nơi tụ cư. Nhiều là đã từng canh thần tiên phủ đệ tử gia tộc. Nhiều thế hệ sinh sản mà đến, thậm chí còn có rất nhiều chuyển nhà lại đây tìm kiếm che chở tầm thường ba tánh. Toàn bộ canh thần tiên phủ tựa như một gốc cây đại thụ. Này đó bên ngoài lớn nhỏ thành trì, chính là trên cây trường lá cây. Liêu Đình Nhạn đã từng nghe rõ Cốc Thiên Tiểu Đồng nhóm nói qua một ít thế giới này tình huống. Nhưng bọn hắn biết đến không phải quá nhiều, cho nên nàng cũng là cái biết cái không. Một tòa như vậy đại thành trì, sẽ có một cái nguyên anh kỳ tu sĩ tọa chấn. Bất quá bọn họ giống nhau cũng không xuất hiện, trừ phi thành trì gặp gỡ cực đại nguy hiểm mới có thể ra tay. Ngày thường chỉ có chút luyện khí trúc cơ tu sĩ ở giữ gìn bên trong thành trị an. Bên ngoài rốt cuộc so không được nội vây cái loại này nguyên anh đầy đất đi rầm rộ. Ở chỗ này đại gia cấp bậc đều rất thấp, cho nên Tư Mã Tiêu tiến tòa thành này, hoàn toàn không có bất luận cái gì băn khoăn. Hắn là trực tiếp từ nhân ra cửa thành đầu tường thượng dẫm lên đi qua đi. Bên trong thành tu sĩ không một người có thể phát hiện hắn. Tuy rằng này trong thành tu sĩ cấp bậc thấp điểm, nhưng náo nhiệt lại là địa phương khác không thể so. Có thể nói Liêu Đình Nhạn tới thế giới này lúc sau gặp qua nhất náo nhiệt địa phương. Hơn nữa là cái loại này nàng rất quen thuộc, phố phường nhân gian phàm nhân náo nhiệt, làm nàng nhớ tới trước kia tan tầm sau cùng các đồng sự cùng nhau về nhà. Ở ban đêm buông xuống trên đường ăn bữa tối cảnh tượng, lập tức liền có điểm thân thiết. Tư Mã Tiêu vào thành sau, ngược lại có chút lang thang không có mục tiêu đi dạo ý tứ. Hắn đi ở trên đường, những người khác nhìn không thấy bọn họ, đều sẽ không tự giác mà tránh đi hắn. Liêu Đình Nhạn từ trước xem cổ trang kịch, cảm thấy ban đêm vẫn là hiện đại ban đêm náo nhiệt. Bất quá hiện tại nàng khai tân tầm mắt, cái này huyền huyễn tu tiên thế giới ban đêm, thế nhưng so hiện đại xã hội còn náo nhiệt. Bởi vì nơi này không chỉ có nhân loại náo nhiệt. Trên đường dùng để chiếu sáng không chỉ có bình thường đèn. Còn có Liêu Đình Nhạn chưa thấy qua các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật. Như là ven đường một nhà cửa hàng cờ phướn thượng treo 5 màu đèn. Là dùng vỏ sò giống nhau lát cắt phản xạ ra quang mang. Phi thường sáng ngời lộng lẫy. Bên đường treo hư hư thực thực đèn đường tỏa sáng viên cầu. Liêu Đình Nhạn phát hiện chúng nó sẽ mở miệng ăn bị quang hấp dẫn lại đây tiểu sâu. Thế nhưng là sống, còn có một nhà thịt phô cửa chơi đùa tiểu béo hai tử. Trong tay bắt lấy cái nhìn qua giống đôi mắt đồ vật. Kia, đôi mắt bên trong bắn ra quang tới. Liêu Đình Nhạn cảm thấy giống đèn pin. Tư Mã Tiêu đi đến kia tiểu mập mạp trước mặt, đem trên tay hắn, đèn pin cầm lấy tới xem. Nhìn hai mắt, đại khái có điểm hứng thú, bình tĩnh mà cầm tiếp tục đi phía trước đi, tiểu mập mạp chơi đến hảo hảo, đột nhiên phát hiện chính mình món đồ chơi mạc danh phi ở giữa không trung. Càng bay càng xa, đôi mắt đều trợn tròn, quay đầu chiều trong tiệm khóc kêu, cha, ta quăng mắt bay, không có, mặt sau cái kia tiểu mập mạp oa oa khóc lên, hắn cha ở trong phòng giống hắn. Khóc thì a, lần sau lại cho ngươi mua cái. Liêu Đình Nhạn bò đến Tư Mã Tiêu trên vai, nhìn hắn kia trương tiểu bạch kiểm, thầm nghĩ, này tổ tông đặt tiểu hài tử món đồ chơi bộ dáng. Thật sự giống như cái sa điêu vai ác, chương 25 tuy rằng cảm thấy Tư Mã Tiêu đặt tiểu hài tử món đồ chơi bộ dáng phi thường lưu manh. Nhưng Liêu Đình Nhạn vẫn là thuận theo lòng hiếu kỳ thò lại gần nhìn. Tư Mã Tiêu xem trong chốc lát lại không có hứng thú. Thấy nàng toàn bộ dái cá đi phía trước thò qua tới xem. Thuận tay kéo một phen mau sau, liền đem trên tay đồ vật đưa cho nàng. Liêu Đình Nhạn hai chỉ móng vuốt ông kia đồ vật nghiên cứu. Phát hiện này nhìn qua giống đôi mắt đồ vật, kỳ thật là tảng đá. Đến nỗi vì cái gì sáng lên, nguyên lý này nàng liền không rõ ràng lắm. Thế giới huyền huyễn không thể dùng khoa học đi giải thích. Bên đường giữa đường đèn kỳ quái sinh vật mở ra miệng rộng ăn tiểu phi trùng. Ăn đến bẹp bẹp vang, Liêu Đình Nhạn có điểm nghĩ tới đi xem. Nhưng Tư Mã Tiêu không có gì hứng thú. Hắn ở trên phố khắp nơi tuần tra, không biết đang tìm cái gì. Liêu Đình Nhạn kéo kéo hắn gương mặt bên cạnh tóc dài. Chỉ ven đường đèn, Tư Mã Tiêu, cái loại này đồ vật có cái gì đẹp, chính ngươi vừa rồi đoạt tiểu hài tử món đồ chơi. Như thế nào không nói lời này, món đồ chơi có cái gì đẹp, Liêu Đình Nhạn chửi thầm xong. Chính mình bay qua đi xem monster mới vừa bay đến kia đèn bên cạnh. Một cái không chú ý, thiếu chút nữa bị đèn phía dưới vươn tới đại đầu lưỡi cấp liếm money không trung giái cá khẩn cấp. Dừng lại, sau này bay ngược hồi tổ tông trên vai, nước miếng thật nhiều đại đầu lưỡi. Không nhìn, đi qua một cái phố, Liêu Đình Nhạn nghe được tổ tông không kiên nhẫn mà xách thanh. Tiếp theo thấy hoa mắt, hắn đứng ở bên cạnh trên nóc nhà, lại là chợt lóe, đi vào một đống nhà cao tầng đỉnh chóp. Liêu Đình Nhạn nhạy bén mà nhận thấy được hắn tầm mắt ở nhất sáng ngời ồn ào địa phương dừng lại. Ước chừng qua vài giây, hắn hướng tới nhất náo nhiệt một chỗ đường phố bay đi. Tiếp cận nơi đó lúc sau, Liêu Đình Nhạn biểu tình càng ngày càng cổ quái. Cái kia trên đường có rất nhiều hoa, không chỉ có là hoa tươi, còn có nữ nhân hoa, cho nên đó là điều hoa phố. Này tổ tông riêng phi lâu như vậy đến cái này địa phương tới. Chính là vì phiêu sướng tới. Hắn không phải tính lãnh đạm, còn thận hư sao, trước kia như vậy sống lâu sắc sinh hương đại mỹ nhân đưa đến trước mặt đều thờ ơ. Hiện tại chẳng lẽ sửa chủ ý, muốn thử xem bên ngoài hoa dại. Đây là cái gì lão niên trượt chân kịch bản, Tư Mã Tiêu quay đầu cùng Liêu Đình Nhạn đối diện sau một lúc lâu. Mặt trầm xuống nói, ngươi lại nói một chữ, liền bóp chết ngươi, Liêu Đình Nhạn, ta nói cái gì, ta vừa rồi có hé răng sao? Sư tổ, ngài, có thuật đọc tâm, Liêu Đình Nhạn hỏi, hắn nên sẽ không nghe được nàng trong lòng suy nghĩ hắn thận hư đi. Tư Mã Tiêu, không có, hắn chỉ là có thể cảm giác được người khác nội tâm chân chính cảm xúc mà thôi. Liêu Đình Nhạn, ta vừa rồi không nói gì đâu, Tư Mã Tiêu, ngươi ở trong lòng nói, còn thực xảo, Liêu Đình Nhạn bắt đầu không ngừng ở trong lòng mắng hắn. Tư Mã Tiêu, ngươi đang mắng ta, Liêu Đình Nhạn bắt đầu không ngừng ở trong lòng tưởng chính mình thích quá. Nam thần, Tư Mã Tiêu bắt đầu véo nàng cái đuôi, Liêu Đình Nhạn lập tức trụ não, không phải, hắn thật sự không có sử dụng thuật đọc tâm sao? Nàng đem chính mình cái đuôi xả trở về, tùy tay hướng một chỗ địa phương một lóng tay, xem đó là cái gì. Tư Mã Tiêu xem qua đi, ý vị không rõ mà ừ một tiếng, chiều bên kia bay qua đi, đó là cái đèn đuốc sáng trưng gác mái phía dưới, một đám công tử ca đang ở khai ao rượu rừng thịt party. Trường hợp khó coi, Liêu Đình Nhạn thấy rõ ràng nháy mắt, theo bản năng nâng lên móng vuốt bưng kín đôi mắt. Nhưng nàng thực mau lại buông xuống, sợ cái gì, lại không phải hiện đại xã hội, không có quét hoàng đánh phi, này đó không hài hòa đồ vật là sẽ không bị đánh mosaic. Có thể xem liền nhiều xem một lát, được thêm kiến thức, Tư Mã Tiêu cũng không có đi khai ý tứ, hắn ôm cánh tay trên cao nhìn xuống đứng ở kia nhìn. Thần tình lạnh lùng chán ghét. Nhìn đến người kia sao, Liêu Đình Nhạn theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi. Đốn giác đôi mắt một trận đau, quá cay đôi mắt, thấy được, là có điểm tiểu, nàng nói. Tư Mã Tiêu, ai kêu ngươi xem nơi đó, Liêu Đình Nhạn, úp, vậy ngươi làm ta xem nơi nào? Bọn họ nói chuyện thời điểm, Tư Mã Tiêu chỉ cái kia tô son chát phấn cậu ấm để quần rời đi. Hắn trước mắt ô thanh, hai mắt phẩn đục. Gương mặt tái nhợt gầy, là cùng Tư Mã Tiêu không giống nhau cái loại này tái nhợt. Tư Mã Tiêu tái nhợt nhìn khiến cho người cảm thấy lạnh căm căm. Này nam nhân bạch nhìn liền dầu mỡ, ở hắn xoay người kia nháy mắt, Liêu Đình Nhạn nhìn đến hắn sau lưng giống như có một chút đạm hồng dấu vết. À, là làm nàng xem cái này sao? Tư Mã Tiêu theo đi lên, hắn theo ở phía sau. Nhìn kia công tử ca đong đưa lay động hi hi ha ha cùng chung quanh quần áo bại lộ tiểu tỷ tỷ nhóm. Tán tỉnh, cuối cùng đi đến lâu nội một gian phòng thay quần áo như xí. Loại này tiêu kim quạt, chính là DWC, bên trong đều có xinh đẹp đại tỷ tỷ hỗ trợ cởi quần. còn có thuận tiện liền tới một phát. Rằng thật sự, Lưu Đình Nhạn cảm giác chính mình đã từng xem qua lớn nhất chừng mực A Phiến cũng chưa lớn như vậy. Chừng mực, nếu nàng là một người nhìn đến loại này cảnh tượng, khẳng định sẽ ngượng ngùng, nhưng là ghé vào Tư Mã Tiêu cái này mở cửa tủ lạnh trên vai. Quang cảm giác được hắn trên người chán ghét cùng sát khí. Quái sợ hãi, cái gì mặt khác cảm giác đều sinh không ra. Nga, Thận Hư công tử phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Lôi kéo kia cấp chính mình rửa sạch đại tỷ tỷ, hắc hắc cười ra bên ngoài kéo. Ngươi không tồi a, đi, cùng công tử ta đi rượu trì bên kia tiếp tục chơi, đại tỷ tỷ sóng mắt sờ sờ. Dán ở hắn trên người vặn vẹo, hai người đối với nói lời cợt nhả, Tư Mã Tiêu tiến lên hướng tới hai người đá mạnh một chân. Đêm này đối Dã Uyên Ương đá ngã xuống đất, hắn sức lực không có thu liễm, hai người nháy mắt té xỉu, Tư Mã Tiêu đi đến Thận Hư Nam trước mặt. Một phen kéo lấy tóc của hắn đem hắn túm lên, dùng chân lay khai hắn sau lưng quần áo. Lúc này Lưu Đình Nhạn thấy rõ ràng hắn sau lưng xương bả vai chỗ một khối nhàn nhạt màu đỏ dấu vết. Giống ngọn lửa hình dạng, nhìn đến ngọn lửa, nàng liền nghĩ đến kia đóa ngọn lửa. Cho nên người này đại khái xuất cùng tổ tông có cái gì sâu xa. Tư Mã Tiêu dùng tay ấn hôn mê Thận Hư công tử đầu. Nhắm mắt phảng phất ở xem xét cái gì. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa theo hắn tay, đốt tới Thận Hư công tử đầu tóc, đem hắn toàn bộ bao vây lại. 3 giây đồng hồ, một người đốt thành một tầng hôi, lại bị Tư Mã Tiêu tay áo vung lên, liền hôi cũng chưa. Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép, xem ra hắn là thực tức giận, Tư Mã Tiêu biến thành bị hắn làm chết cái kia Thận Hư công tử bộ dáng. Lưu Đình Nhạn, tổ tông muốn làm gì? Giả mạo người khác thân phận nhốt đánh vào địch nhân bên trong. Còn tưởng rằng hắn là thằng cầu cường công hệ, không nghĩ tới còn có thể tới vu hồi. Tư Mã Tiêu đem Lưu Đình Nhạn nhét vào vạt áo, cách một tầng hơi mỏng áo trong dán ngực. Hắn đi nhanh hướng ra ngoài đi, dọc theo đường đi những cái đó dựa môn ngồi ở cẩm lót thượng uống rượu tiểu tỷ tỷ nhóm như cũ cười. Tiếp đón hắn, Nghiêm công tử tương đương, còn có tưởng dán lên tới tán tỉnh. Tất cả đều bị Tư Mã Tiêu tay áo hồ vẻ mặt. Đem nhân ra búi tóc trang dung đều cấp trừ đến lung tung rối loạn. Tư Mã Tiêu từ này cầm tú đôi hành lang đi qua đi. Khiến cho một mảnh tiếng thét chói tai. Hắn cũng chưa quản này đó. Xẹt qua một đám hoan thanh tiếu ngữ phòng cùng sân. Ra này phiến tiêu kim quạt. Ở phía trước lâu nội, có người hầu thấy hắn ra tới, vội đón nhận tiến đến. Công tử, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền phải rời đi. Trừ bỏ người hầu, còn có một cái kết đan tu vi tu sĩ làm bảo tiêu. Ở chỗ này, như vậy phối trí đã tỏ vẻ thân phận không thấp. Tư Mã Tiêu dùng cái kia Thận Hư Nam mặt, nói, trở về, nguyên chủ Nghiêm công tử tính tình hẳn là cũng không tốt. Người hầu thấy hắn cái dạng này, tập mãi thành thói quen co rụt lại cổ, không dám lại nói, lệnh người dắt tới xe ngựa, lại đỡ Tư Mã Tiêu lên xe. Tư Mã Tiêu ngồi trên xe sau, phát hiện nội bộ còn có 2 cái xinh đẹp thiếu niên thiếu nữ ở bên trong. Bọn họ là vẫn thường hầu hạ vị kia Nghiêm công tử. Lúc này quen cửa quen nẻo dựa đi lên, bị Tư Mã Tiêu uống lui. Lăn xuống đi, 2 người đi xuống. Tư Mã Tiêu ỉ ở rộng mở thùng xe nội, không biết nghĩ đến cái gì. Đen nhánh trong 2 mắt mơ hồ có chút đỏ đậm ngọn lửa nhảy lên. Đãi ở hắn vạt áo Lưu Đình Nhạn giật giật cái đuôi. Vươn đầu tới nhìn mắt hắn khó lường biểu tình, lại rụt trở về, tổng cảm thấy này tổ tông muốn làm một phiếu đại. Lại nói tiếp hắn lúc trước ngay từ đầu liền nói quá. Chờ ra Tam Thánh Sơn, muốn giết mọi người, mấy ngày này hắn cũng chưa cái gì đại động tác, nàng còn tưởng rằng là hắn ra tới sau phát hiện canh thần tiên phủ phát triển quá nhanh dân cư trăm. Vạn rất khó sát xong cho nên từ bỏ, hiện tại cảm thấy, hắn có thể là có khác tính toán, cái gì tính toán đều cùng nàng không quan hệ, rốt cuộc nàng hiện tại chỉ là vô tội giái cá mà thôi. vị này Nghiêm công tử ra là này trong thành lớn nhất mấy cái tòa nhà chi nhất. Giống hắn tình huống như vậy, hẳn là chính là trong nhà có người ở canh thành tiên phủ nội vây đương đệ tử. Hoặc là có mặt khác đặc thù thân phận, mới có như vậy tốt đãi ngộ. Tư Mã Tiêu giả mạo người khác thân phận, sau nguyên bản cái kia Thận Hư công tử còn phải có bài mặt. Vào kia tòa hoa lệ Nghiêm phủ, trên đường nhìn đến rất nhiều thỉnh an người. Hắn liền đôi mắt cũng chưa mang chớp một chút, toàn bộ làm như không thấy. Liền nhìn thấy Thận Hư công tử cha hắn, hắn cũng là dư quang chưa cho một cái. Hết chương.